có chồng là thần y, chương 331, cô nghĩ cô là ai? Gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chayonap và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, toàn thân Long Thiên Dưỡng run rẩy, không biết vì sao, dưới cái nhìn của Sở Quốc Thiên hắn ta lại có loại cảm giác sợ hãi sờn cả da gà. Nhìn nét mặt của người thanh niên Sở Quốc Thiên, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ khiến cho hắn ta kinh sợ, chỉ nhìn anh ngơ ngác hỏi. Sở thần y cậu có liên quan gì đến Yên Kinh nhà họ Sở? Sở Quốc Thiên sừng sốt nhưng chưa kịp lên tiếng, đã nhìn thấy đạo hoàng vừa mới ngã trên đất lại bò lên lần nữa, sau đó không biết tìm thấy một con dao thép ở đâu, hung hăng lao về phía Sở Quốc Thiên. Mũi dao đâm vào ngực Sở Quốc Thiên, dưới ánh sáng chiếu rọi xuống, phát ra một tia ánh sáng trắng chói mắt, mọi người nhìn thấy tình hình lập tức căng thẳng. Nhưng, Sở Quốc Thiên lại chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm vươn hai ngón tay, bất ngờ nắm lấy mũi dao, lại không tiến lên. Cái gì? Đạo hoàng sợ hãi kinh ngạc, nhưng chưa kịp phản ứng, Sở Quốc Thiên lại đạp hắn một lần nữa. Mà lần này, Sở Quốc Thiên hiển nhiên là tăng thêm sức lực bởi vì sau khi đao hoàng ngã quỵ xuống đất cũng không bò dậy được, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Đạo hoàng tiền bối, Mã Nguyên Đào sợ hãi kêu lên một tiếng, những vị khách còn lại cũng nín thở, ngay cả Triệu Tĩnh Nhã, đám người La Vân, tất cả cũng đều không dám tin nhìn cảnh tượng này. Đạo hoàng, anh thế nào rồi? Long Thiên Dưỡng biến sắc, ta... Phụt, đạo hoàng muốn đáp lời, nhưng vừa mới mở miệng, lại phun ra ngụm máu tươi lớn lần nữa, sắc mặt càng trở nên trắng bệch không thôi. Trong lòng Long Thiên Dưỡng xa sầm, nhưng hắn chưa kịp lên tiếng, đã phát hiện Sở Quốc Thiên nhìn về phía hắn rồi, hắn theo bản năng lùi về phía sau, kết quả vừa mới di chuyển, thân hình Sở Quốc Thiên chợt lóe, hung hăng đá trúng hắn. Thình thịch, Long Thiên Dưỡng bị đá bay một lần nữa, đâm thẳng đổ hai cái bàn, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. Phụt, không thể tránh khỏi, Long Thiên Dưỡng cũng phun ra một ngụm máu tươi lớn, cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng, hắn dường như cảm nhận được tình cảnh hiện tại của đạo hoàng. Long công tử, Mã Nguyên Đào và La Vân kinh sợ kêu lên, muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện, nhưng nhìn thấy Sở Quốc Thiên giống như sát thần, bọn họ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng chọc giận Sở Quốc Thiên gây ra thảm họa giết người. Sở Quốc Thiên lạnh nhạt liếc mắt nhìn đám người, sau khi xác định bọn họ sẽ không xen vào việc người khác lại đi về phía Long Thiên Dưỡng. Cuối cùng khi anh chỉ còn cách Long Thiên Dưỡng một bước lại nhìn thấy Long Thiên Dưỡng đột nhiên móc ra một chiếc súng lục từ trong túi từ trong lòng ngực chĩa họng súng về phía sau Sở Quốc Thiên, không chút do dự bóp cò. Bằng, hành động bất ngờ này, làm cho tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, cho dù là Sở Quốc Thiên cũng không ngờ rằng Long Thiên Dưỡng còn che giấu một thủ đoạn như vậy. Chỉ có điều anh cũng chỉ hơi sừng sốt liền né thân mình rồi trốn đi. Cái gì, nhìn viên đạn cuối cùng dừng lại ở trên vách tường, tất cả mọi người đều đứng hình. Bọn họ kinh ngạc vì Long Thiên Dưỡng còn giấu một khẩu súng lục làm át chủ bài, lại chấn động vì Sở Quốc Thiên tại khoảng cách gần như vậy còn có thể tránh thoát được viên đạn. Gocchuyenaudio.com Mà Long Thiên Dưỡng cũng không ngờ rằng viên đạn của hắn vậy mà không bắn trúng Sở Quốc Thiên, thấy Sở Quốc Thiên chạy trốn, hắn vội vàng phẫn nộ quát. Đứng lại, súng không tồi, chỉ tiếc là đi theo sai chủ nhân. Sao Sở Quốc Thiên có thể thật sự đứng lại được, vừa nói xong liền giơ cổ tay lên, khi thu hồi lại lần nữa, trong tay lại có thêm một khẩu súng lục. Rõ ràng là súng của Long Thiên Dưỡng. Nếu tôi đoán không nhầm, khẩu súng lục bỏ túi này của ông có chứa những viên đạn đặc biệt có sức mạnh gấp hơn 5 lần so với những viên đạn thông thường. Ông cảm thấy hiện tại nếu tôi nã một phát súng vào ông, hậu quả sẽ như thế nào? Sở Quốc Thiên nói rồi liền chĩa họng súng về phía Long Thiên Dưỡng. Long Thiên Dưỡng luống cuống, Sở Quốc Thiên nói không sai, khẩu súng lục này chính là hắn đặc biệt tìm người đặt làm, tuy rằng viên đạn bên trong nhỏ, nhưng uy lực lại không hề nhỏ, nếu thật sự nã hắn ta một phát súng, cho dù không chết cũng trọng thương không trị được. So, bằng, Long Thiên Dưỡng đang định nói, nhưng Sở Quốc Thiên lại bóp cò súng mà không hề báo trước. Bang, một tiếng vang trầm, đùi của Long Thiên Dưỡng lập tức trúng đạn, lực công phá cực mạnh lập tức khoan thủng một lỗ máu lớn, khiến hắn không tự chủ được quỳ một gối xuống đất. A, một cơn đau khủng khiếp ập đến trong nháy mắt, Long Thiên Dưỡng kêu gào thảm thiết. Long công tử, đám người Mã Nguyên Đào kinh hãi không thôi, nhưng lại không dám làm loạn. Long Thiên Dưỡng, lúc trước khi làm hại Giai Kỳ, có nghĩ tới sẽ có ngày này không? Sở Quốc Thiên lạnh nhạt dò hỏi. Sở, họ Sở, mày chết chắc rồi. Long Thiên Dưỡng cố nén đau đớn, hung tợn nói một câu. Bằng, tiếng súng vang lên một lần nữa, bất ngờ trên vai Long Thiên Dưỡng chảy ra một dòng máu. A, lập tức cơ thể Long Thiên Dưỡng nghiêng sang một bên tê liệt ngã xuống mặt đất, hắn thở phì phò từng hơi, nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên run giọng nói. Mày giết tao, mày cũng không sống được, đúng không? Sở Quốc Thiên lại hồn nhiên không sợ, một chân dẫm lên đùi chỗ Long Thiên Dưỡng bị súng bắn. A, không được, a, Long Thiên Dưỡng đau đớn mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt nhìn Sở Quốc Thiên tràn đầy sợ hãi. Giờ này khắc này, hắn ta không còn cảm giác yêu việt của một hào môn công tử, mà chỉ có nỗi đau đớn và sợ hãi vô tận. Sở Quốc Thiên đương nhiên sẽ không dừng tay, khi anh chuẩn bị tiếp tục thêm lực bỗng nhiên, La Vân vẫn luôn không lên tiếng cắn răng nói. Sở thần y, xin giơ cao đánh khẽ, cô nghĩ cô là ai? Nào biết, Sở Quốc Thiên lại khinh thường nhìn cô ta một cái, sau đó ấn vào cổ chân, hung hăng xoay tròn một chút trên miệng vết thương của Long Thiên Dưỡng. Ngay lập tức toàn bộ đại sảnh yến hội đều tràn ngập tiếng kêu rên dày vỏ tâm can của Long Thiên Dưỡng. Cách chương.